Mở mắt thấy thần tài. Chương 986. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác cực lớn lập tức thu hút sự chú ý của Trần Hạo và Đường Vũ Hân. Trần Hạo và Đường Vũ Hân ánh mắt trừng lớn. Chỉ thấy một nhóm người với các loại vũ khí khác nhau đang hùng hổ đi về hướng của hai người họ. Nhóm người này vừa đi vừa đập các quầy hàng xung quanh, trông rất hung ác. Đột nhiên, toàn bộ đường phố rơi vào cảnh gà bay chó chạy, và nhiều người đã bị đánh chạy lung tung. Lúc này, bà chủ cùng con gái bỗng nhiên hoảng sợ. Hai mẹ con bà chủ liền thu dọn đồ đạc vội vàng. Bà chủ, bà có chuyện gì vậy? Trần Hạo tò mò nhìn bà chủ hỏi. Bà chủ liếc nhìn Trần Hạo một cái, sau đó vội vàng đáp. Những người này thu phí bảo kê ở khu vực này, cho dù ăn cơm ở đây cũng không trả, chúng ta liền rời đi trước. Sau khi nói chuyện xong, cô chủ đã chuẩn bị sẵn sàng để đóng gói quầy hàng của mình và rời đi với chiếc xe đẩy. Trần Hạo cũng lộ vẻ ngạc nhiên, không ngờ năm nay lại có chuyện như vậy, thật là khó chịu. Nhưng vợ và con gái chưa kịp rời đi thì băng nhóm thủ ác đã ập đến. Nhóm người này đã bao vây hai mẹ con bà chủ. Soảng, kẻ cầm đầu là một gã to béo đầu chọc, trông rất hung ác. Người đàn ông to lớn hói đầu bước tới, vừa đạp qua xe của ông chủ, bỗng hàng trên xe rơi vương vãi. Đại ca, xin để chúng ta đi, chúng ta đều là tiểu thương. Khi nhìn thấy vậy, bà chủ nhanh chóng cầu xin người đàn ông đầu chọc. Cách chương.